Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 81, chương 73 gạch dưới 2, mấy ức thất hồn giả ngân nguyệt đế quốc. Giải quyết rồi hải xà phía sau. Lâm Phong về tới trong biệt thự. Suy nghĩ tâm linh chi lực cách dùng tới. Ở thế giới hắc ám bên trong, chiếm được Lâm Phong chỉ thị phía sau. Sắc Phi phái ra quân đội cùng lúc tiếp tục bành trướng. Cùng lúc cũng quét sạch bắt đầu chung quanh hắc ám thú tới. Loài người hiệp đồng năng lực tác chiến vẫn là khá vô cùng. Thông thường hắc ám thú, căn bản không phải đối thủ. Một ít người nguyên thủy, cũng có thể đi qua trường mâu giết chết voi. Lão hổ loại này mãnh thú, một ít thông thường hắc ám thú. Nhưng thật ra là so ra kém lão hổ các loại. Đương nhiên, mạnh hắc ám thú cũng rất nhiều. Hơn nữa, một ít mạnh là thật mạnh mẽ. Cầm nhân số xếp đều vô dụng. Tựa như các tinh linh đối mặt cái kia cự hùng. Nếu như vọt vào loài người trong quân đội, ngoại trừ đem mệt chết, căn bản không có quá tốt biện pháp khác. Cái này cự hùng tuy mạnh, nhưng thể lực cũng không phải vô hạn. Phỏng chừng cái gia hỏa này giết mấy trên vạn người phía sau, cũng sẽ mệt nằm xuống. Nhưng này tổn thất cũng quá lớn. Một dạng, gặp phải dạng này hắc ám thú, Lâm Phong tín đồ cũng sẽ không mạnh lên. Mà là biết cầu nguyện Lâm Phong trợ giúp. Lúc này, Lâm Phong phái ra lôi đình cự nhân. Là có thể giải quyết rồi. Ở bên kia, tinh linh nữ vương cũng mang theo các tinh linh. Bắt đầu dọn dẹp chung quanh hắc ám thú tới. Angelis tại giải quyết cái kia một Bosnia ám thú cùng thất hồn giả không lâu sau. Lại lần nữa ly khai các tinh linh. Một mình đi trước sâu hơn trong bóng tối thăm dò. Hiện tại, nàng đã ly khai hơn một tháng. Angelis mỗi ngày đều biết hướng Lâm Phong cầu nguyện. Lâm Phong cũng có thể chứng kiến tình huống của nàng. Thế giới hắc ám còn rất lớn. Hiện nay 5 ngôi sao tinh chiếu sáng phạm vi. Phỏng chừng vẫn chỉ là một ít bộ đội. Viên thứ 2 ngôi sao chiếu sáng phạm vi là lớn nhất. Tương đương với một cái đường kính hơn 1.000 cây em tròn. Nhưng tỉ mỉ coi như cũng liền hơn 1 triệu cây em bình phương, không đến 2 triệu cây em bình phương mà thôi, cũng liền đông phương diện tích khoảng 1%. Sở dĩ hiện tại vẫn chỗ trong bóng tối khu vực, còn không biết bao lớn đâu. Những thứ này trong khu vực còn có số lượng khổng lồ hắc ám sinh vật, cũng có một ít tốt bảo vật. Những thứ này cũng là có thể đối với Lâm Phong lực lượng mang đến tăng cường. Sở dĩ hiện tại mấy vì sao phía dưới cũng bắt đầu quét sạch hành động. Phòng bên trên, trong nháy mắt, lại qua một ngày. Ngày này, theo lãnh nguyệt gửi tới tin tức, vẫn có trên 100 cái Lâm Phong bị giết. Thủ giả nhân động tác mặc dù nhanh, nhưng còn có một chút gọi Lâm Phong nhân bởi vì một ít nguyên nhân cũng không tại ra. Không có bị đúng lúc tập trung lại, đã bị lẻn vào dị tộc nhân tìm được cũng giết chết. Còn có một chút Lâm Phong tiêu thất, lãnh nguyệt hoài nghi là siêu năng tổ chức làm ra. Mặt khác, thủ giả nhân tình báo bộ môn còn phát hiện, hiện tại lẻn vào đông phương dị tộc nhân, không hề chỉ là cơ giới trùng sau lưng cái này một chi. Đi qua cái khác một ít tinh môn tiến nhập địa cầu dị tộc nhân, dường như cũng lặn một ít qua đây. Lâm Phong, nhìn như vậy, nói không chừng bát đại siêu năng văn minh đều phái vào tới đối phó ngươi. Cái này bát đại siêu năng văn minh muốn chia cắt địa cầu. Thiên phú đệ nhất ngươi đã bị bọn họ coi là uy hiếp lớn nhất. Lãnh Nguyệt nói, cái này dạng, lại qua 2 ngày sau, còn lại tất cả Lâm Phong đều đã bị thủ dạ nhân tập trung lại. Thủ dạ nhân nhiều cử động có tác dụng, dị tộc nhân chú ý lực, thành công bị hấp dẫn. Thậm chí bị bọn họ tìm được rồi một cái thủ dạ nhân trụ sở bí mật. Chỉ là thủ dạ nhân trụ sở bí mật thủ vệ xâm nghiêm. Bên trong siêu năng giả cao thủ cũng nhiều. Những dị tộc này người thăm dò sau đó cũng không có chiếm được chỗ tốt gì. Lâm Phong bên này, ngược lại vẫn là gió êm sóng lặng. Hiện nay vẫn chưa có người nào đi tìm tới. Lúc này, thế giới hắc ám bên trong, thời gian một tháng đã qua. Cái này thời gian một tháng đi qua, mỗi vì sao phía dưới đều có một ít biến hóa. Kim Tước Hoa Vương quốc đã đem phía đông những thứ kia giải rác bộ lạc thu biên. Một chi 2 vạn người đại quân thì tại phía đông bên trong vùng rừng rậm kia quét dọn hắc ám thú. Các thú nhân cũng quét sạch một vòng. Bất quá không có gặp phải loại thứ hai giống như song túc ám long mạnh như vậy đại hắc ám thú. Ngược lại cũng có một chút thu hoạch. Hiến tế không ít hắc ám tinh đi lên. Các tinh linh thu hoạch cũng không tệ. Săn giết không ít hắc ám thú. Các nàng bên kia cường đại hắc ám thú không ít. Hiến tế thú tinh cũng không tệ. Lâm Phong thể chất cùng lực lượng chiếm được rất lớn tăng cường, hầu như tăng lên gấp đôi còn nhiều hơn. Mặt khác, Lâm Phong hỏa diễm chi lực cũng lần nữa chiếm được tăng cường. Chỉ bất quá cách đến lục giai còn thiếu một chút. Mỹ nhân ngư bên kia, cái này thời gian 1 tháng đi qua, các nàng lại lục tục hiến tế lên đây một ít gì đó. Lâm Phong tâm linh chi lực biến đến mạnh hơn. Tinh thần lực cũng tương tự biến đến càng mạnh. Hơn nữa, mỹ nhân ngư hiến tế đi lên đồ đạc chung, còn có cải thiện Lâm Phong dung nhan trị cùng mị lực đồ đạc. Các nàng hiến tế huyết san hô lệ chân châu mấy thứ đồ này cách dùng. Lâm Phong cũng từ mỹ nhân ngư cầu nguyện bên trong đã biết huyết san hô có thể dùng đến chữa thương. Lệ chân châu thì có thể dùng đến bảo trì thân thể trạng thái. Có thể nói là nữ nhân yêu nhất. Nói cách khác, nữ nhân ăn sau đó có thể làm được dung nhan không già. Trách không được, dù cho tuổi tác lớn nhất mỹ nhân ngư, nhìn qua cũng bất quá chừng 30 tuổi. Ở đã biết lệ chân châu tác dụng phía sau, Lâm Phong cố ý đem sắc vi cho đòi đi lên, cùng nàng cùng sau mấy tiếng, cho nàng mấy viên lệ chân châu. Nàng 1 viên, Jasmine công chúa 1 viên, phía trước ốc vương quốc Nancy công chúa cũng có 1 viên. Đối với dung nhan trị cao các nàng mà nói, như vậy lệ chân châu đơn giản là thần vật. Lâm Phong trong tay còn có mấy viên, đều là tháng này mỹ nhân ngư nhóm lục tục hiến tế. Cái này mấy viên, Lâm Phong chuẩn bị cho tai mèo nương nhóm mấy viên, còn lại trước hết ở lại trong tay. Cùng lúc đó, rời đi các tinh linh 2 giá cả nhiều tháng phía sau, Angelis đi tới một mảnh mới khu vực. Vùng này, so với nàng phía trước mất hồn 3 tháng thời điểm, đi tới mảnh khu vực kia càng xa xôi. Nàng ở mất hồn chung, là ở bên trong thế giới hắc ám khắp nơi du đãng, cùng những thứ khác thất hồn giả giống nhau. Thời gian 3 tháng, nàng du đãng khu vực, cuối cùng dùng hơn 10 ngày đi trở về. Cái này hơn 2 tháng thời gian, Angelis đi đường tương đương xa. Nàng bây giờ, còn phá lệ thanh tỉnh. Trong cơ thể hỏa trùng, để cho nàng vẫn duy trì thanh tỉnh trạng thái, không tiếp tục độ tiến nhập mất hồn trạng thái. Cảm thụ được trong cơ thể mồi lửa nhiệt độ, Angelis lần nữa đi phía trước. Nàng bây giờ, khoảng cách các tinh linh, sợ là đã có hơn 10.000 cây số. Angelis thực lực cường đại, thể lực cùng tốc độ cũng viễn siêu nhân loại bình thường. Nàng một ngày bình thường hành tẩu đều có thể đi 200 km ở trên, hơn 10.000 cây số khoảng cách. Nếu như đặt ở địa cầu bên trên, lúc này Angelis đã đi ngang qua toàn bộ Âu Á đại lục. Ngoặc kép, thất hồn giả, lúc này, tiền phương của nàng xuất hiện thất hồn giả. Vùng này, hắc ám thú số lượng ngược lại không nhiều lắm, thất hồn giả nhiều hơn. Hiển nhiên, nơi đây đã từng là loài người khu tụ tập. Angelis tiếp tục đi phía trước, càng đi về trước, thất hồn giả mật độ lại càng lớn. Nàng nghiên cứu hắc ám vật chất thời gian đã hơi bị dài. Dù cho ở tuyệt đối trong bóng tối, nàng cũng có thể xem đến cảnh vật chung quanh. Bên này hắc ám vật chất tốt nùng. Angelis vừa đi, vừa cảm thụ, bên này hắc ám vật chất nồng độ rõ ràng lớn. Cái này dạng, lại đi hơn 10 ngày phía sau, Angelis thấy được một thành phố. Đúng vậy, thành thị, trong bóng tối thành thị. Angelis đi vào phía sau, Angelis liền phát hiện, tòa thành thị này nhìn qua đã vô cùng cũ. Đây không phải là then chốt, mấu chốt là, tòa thành thị này nội bộ, khắp nơi đều là thất hồn giả. Trên đường phố, trong phòng, toàn bộ đều là thất hồn giả. Ở một gian nhà bên trong, nàng nhìn thấy một cái mẫu thân đang ôm một cái mấy tháng lớn hài nhi đi tới đi lui. cái này ánh mắt của mẫu thân một mảnh hắc sắc, hài nhi trong ngực ánh mắt cũng là hoàn toàn hắc sắc, trở thành thất hồn giả phía sau. Trẻ sơ sinh này, dường như cũng không có lớn lên. Ngân Nguyệt Đế Quốc, chắc là nơi này. Angelis khẽ nói, đây là nàng tốn đem thời gian gần 3 tháng. Một đường trèo đèo lội suối, muốn tìm được địa phương. Nơi đây, là hơn 200 năm trước. Một cái cực kỳ cường thịnh, sở hữu mấy ức nhân khẩu. Còn sở hữu truyền kỳ pháp sư đế quốc, Ngân Nguyệt Đế Quốc, ngôi sao sau khi biến mất. Ngân Nguyệt Đế Quốc cũng bằng vào đông đảo ma pháp sư. Tại chỗ có thành phố lớn bầu trời, chế tạo đại lượng ma pháp hỏa diễm, làm cho cả đế quốc giữ vững một đoạn thời gian quang minh. Tuy là loại này quang minh, cùng Thái Dương mang tới quang minh hoàn toàn không so được. Nhưng này cũng là quang minh. Đáng tiếc, sau lại hắc ám vật chất càng ngày càng đậm, ma pháp bị phong tỏa. Cho dù là Ngân Nguyệt Đế Quốc cuối cùng cũng triệt để lâm vào hắc ám. Ở truyền kỳ pháp sư môn chế tạo nhân tạo tinh thể kế hoạch sau khi thất bại. Một ít truyền kỳ pháp sư trở nên yên lặng. Một ít truyền kỳ pháp sư bắt đầu nghiên cứu hắc ám vật chất. Ngân Nguyệt Đế Quốc truyền kỳ pháp sư đã là như thế. Angelis cũng không biết Ngân Nguyệt Đế Quốc đến cùng chuyện gì xảy ra. Nàng chỉ là nghe nói. Ở Ngân Nguyệt Đế Quốc truyền kỳ pháp sư biến thành thất hồn giả phía sau, toàn bộ Ngân Nguyệt Đế Quốc, trong thời gian thật ngắn, mấy ức người, toàn bộ biến thành thất hồn giả, mấy ức thất hồn giả. Hiện tại, nơi đây, phải là Ngân Nguyệt Đế Quốc. Angelis tìm tới nơi này, một mặt là bởi vì nàng muốn thông qua Ngân Nguyệt Đế Quốc, tiến một bước hiểu rõ hắc ám. Về phương diện khác, nàng cũng là chiếm được thần chỉ thị. Sở dĩ, nàng mới, chỉ có, một đường trèo non lội suối. Trong bóng đêm yên lặng đi về phía trước 3 tháng. Tìm được rồi Ngân Nguyệt Đế Quốc. Angelis ở trong tòa thành thị này vòng vo. Nơi này thất hồn giả, có hơn mấy ngàn nông. Những thứ này thất hồn giả cũng không có công kích nàng. Bởi vì nàng lấy hắc ám năng lượng ẩn tàng rồi chính mình. Nàng bây giờ ở nơi này chút thất hồn giả trong mắt, cũng là thất hồn giả. Biên cảnh thành nhỏ, Angelis nghĩ, nơi đây không phải là của nàng mục tiêu. Nàng tiếp tục lên đường, hướng Ngân Nguyệt Đế Quốc ở chỗ sâu trong mà đi. Nàng muốn đi Ngân Nguyệt Đế Quốc Vương Đô, Ngân Nguyệt Nữ Vương cùng Ngân Nguyệt Đế Quốc truyền kỳ pháp sư. Vậy cũng ở Vương Đô, Angelis chuẩn bị đi nơi đó tìm kiếm đáp án. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.